Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ trong đầu Lâm Dật Hiên vô cùng loạn, bởi vì hắn đã xuyên Việt rồi, hơn nữa là vượt qua đến một quả địa cầu không gian song song, mà trong thế giới song song này cũng có một Lâm Dật Hiên, tướng mạo cùng hắn cũng giống như đúc, sau đó hai người vậy mà dung hợp, không sai, đúng là dung hợp, bởi vì bản thân Lâm Dật Hiên cũng không phải là linh hồn vượt qua, mà là cả người đều xuyên qua, mà sau khi đi vào cái thế giới này. Liền dung hợp cùng Lâm Dật Hiên của thế giới này. Lúc này Lâm Dật Hiên đang bị tâm tình bi thương trong đầu kia quấy nhiễu, bởi vì Lâm Dật Hiên trong không gian này mới trải qua một đả kích cảm tình, mà sau khi Lâm Dật Hiên dung hợp cùng hắn, tự nhiên cũng phải tiếp thu phần nhân tình nà ai ân phận. Lâm Dật Hiên bây giờ là một học sinh cấp 3, mà Lâm Dật Hiên ở trong mắt mọi người chính là một quái nhân, vì vậy Lâm Dật Hiên trong không gian này vô cùng hướng nội cùng tự ti, trên cơ bản sẽ không giao lưu cùng người khác. Hơn nữa thành tích học tập lại hết sức chênh lệch, cho nên trên cơ bản không có người nào sẽ để ý tới hắn. Sau đó ở nửa tháng trước, Tiêu Ngọc Nhã ở trong lớp vậy mà chủ động nói chuyện cùng hắn, điều này làm cho hắn rất là kích động, phải biết rõ Tiêu Ngọc Nhã là hết sức xinh đẹp, trong trường học cũng có danh tiếng hoa hậu giảng đường, người như vậy vậy mà chủ động cùng mình nói chuyện, điều này làm cho Lâm Dật Hiên rất là kích động, mà càng làm cho Lâm Dật Hiên kích động chính là Tiêu Ngọc Nhã vậy mà tựa hồ đối với hắn rất có hảo cảm. Trải qua nửa tháng ở chung, Lâm Dật Hiên cảm giác mình thật sự thích Tiêu Ngọc Nhã. Sau đó Lâm Dật Hiên lấy hết dũng khí hướng Tiêu Ngọc Nhã tỏ tình, nhưng lại bị Tiêu Ngọc Nhã rất dứt khoát cự tuyệt. Mặc dù Lâm Dật Hiên có chút thất hồn lạc phách, nhưng cũng chỉ có thể tự giễu mình cốc nát mà muốn ăn thịt thiên Nga. Nhưng mà trời cao luôn thích đùa người, Lâm Dật Hiên trong lúc vô tình nghe được Tiêu Ngọc Nhã cùng bạn của nàng ở giữa nói chuyện, lại làm cho Lâm Dật Hiên có cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh. Nguyên lai lúc trước Tiêu Ngọc Nhã cùng Lâm Dật Hiên ở chung căn bản chỉ là vì một đổ ước, bởi vì Lâm Dật Hiên bình thường biểu hiện hết sức chất phác, trên cơ bản không giao lưu cùng người, cho nên bạn của Tiêu Ngọc Nhã liền cùng Tiêu Ngọc Nhã đánh bạc, xem Tiêu Ngọc Nhã có thể để cho Lâm Dật Hiên chủ động truy cầu hay không. Mà Lâm Dật Hiên ở không gian này chịu không được đả kích, vậy mà hôn mê ngất xỉu. Đúng là ở thời điểm này, Lâm Dật Hiên xuyên Việt dung hợp. Lâm Dật Hiên cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới còn gặp được loại sự tình này, bất quá Lâm Dật Hiên trong không gian này vậy mà đối với Tiêu Ngọc Nhã tình ý sâu đậm, thậm chí ngay cả Lâm Dật Hiên hiện tại cũng nhận được một tia ảnh hưởng. Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Dật Hiên đột nhiên vang lên, Lâm Dật Hiên lấy điện thoại di động ra, tiện tay nhấn nút trả lời. Này, Lâm Dật Hiên, chủ nhật mẫu thân của ta sẽ đến Long Thành, ngươi nhớ đừng quên tới đó. Lúc này trong điện thoại truyền tới một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thanh âm rất êm tai, đáng tiếc lại mang theo một loại lạnh lùng cách người ngàn dặm. Ừ, ta nhất định sẽ tới, ngươi yên tâm đi. Lâm Dật Hiên gật đầu đáp ứng, đồng thời trên mặt mang theo một nụ cười khổ. Đừng quên, âm thanh người nữ kia nhàn nhạt mà nói một tiếng, liền trực tiếp cúp điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dật Hiên trong không gian này cũng thật tài, lại thật có thể làm chút ít sự tình rất giỏi, truy cầu hoa hậu giảng đường còn chưa tính. Lại trực tiếp kết hôn. Không sai, vừa rồi người nọ gọi điện thoại tới đúng là lão bà bây giờ của hắn, ít nhất là lão bà trên danh nghĩa của hắn. Nói đến Lâm Dật Hiên cũng không biết có phải mệnh phạm hoa đào kiếp hay không. Hắn tổng có thể chiêu chọc một ít người đẹp tuyệt sắc, nhưng lại luôn đạt được quả tốt không kết. Vị lão bà trên danh nghĩa của hắn tên là Thượng Quan Tuyết Yên, là một tuyệt thế mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành tuyệt đối, thậm chí nói khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ hình dung vẻ đẹp của nàng. Bất quá đáng tiếc bộ dáng của Thượng Quan Tuyết Yên bình thường là một bộ trong trẻo nhưng lạnh lùng, tuy nhiên lại để cho vẻ đẹp của nàng càng rạng rỡ, nhưng lại làm cho người ta khó có thể thân cận. Về phần tại sao một vị tuyệt thế mỹ nữ như vậy sẽ trở thành vợ của hắn, chỉ có thể nói đây chỉ là một giao dịch. Thượng Quan Tuyết Yên dùng tiền, Lâm Dật Hiên cùng Thượng Quan Tuyết Yên giả kết hôn lừa gạt mẫu thân Thượng Quan Tuyết Yên, kỳ thật cũng không thể nói là kết hôn giả, bởi vì bọn họ tầm đó ngay cả giấy hôn thú cũng làm xong. Nghĩ tới đây Lâm Dật Hiên cũng cảm thấy không đáng tin cậy, hắn vừa mới đầy 18 tuổi, dĩ nhiên có thể làm giấy hôn thú rồi, cái thế giới này quá không đáng tin rồi. Được rồi, không nghĩ những thứ này, hôm nay là thứ 6, ngày mốt mới có thể đi gặp mẫu thân Thượng Quan Tuyết Yên, thừa dịp trong khoảng thời gian này chuẩn bị một chút, dù sao Thượng Quan Tuyết Yên định ra cho hắn rất nhiều yêu cầu, thậm chí còn chuẩn bị cho hắn một cái thân phận để cho hắn im lặng, để ứng phó mẫu thân Thượng Quan Tuyết Yên. Dùng Tuyết Yên mà nói, Lâm Dật Hiên bình thường giả bộ như người ngây ngốc, nhưng kỳ thật là một thiên tài, mặc dù có thân phận học sinh, nhưng kỳ thật là tổng cố vấn kỹ thuật của công ty Yên Tuyết. Mà hắn đối với chỉ số thông minh của mình rất rõ ràng, thì ra là không ngu ngốc mà thôi, cùng thiên tài tuyệt đối không có chút quan hệ nào, để cho hắn sắm vai thiên tài cũng không sợ lòi đuôi sao. Ngay thời điểm Lâm Dật Hiên nghĩ nhập thần, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên ngẩng đầu nhìn lên, một nam sinh mặc quần áo thể thao màu trắng chắn trước người mình. Nam sinh ước chừng 1m72, lớn lên rất anh tuấn, trên mặt mang một cặp kính, lộ ra vẻ nhã nhặn. Lâm Dật Hiên nhanh chóng từ trong đầu tìm được trí nhớ về nam sinh này. Nam sinh này gọi là Lý Tắc Thành, cùng Lâm Dật Hiên là bạn học cùng lớp, thành tích học tập rất giỏi, nhưng cùng Lâm Dật Hiên không có gì lui tới, hoặc là nói bản thân Lâm Dật Hiên cùng bạn học cùng lớp không có gì lui tới. Ngươi có chuyện gì? Cách chương.